Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3187, chương 3188, 21 tin tức tốt. Diệp Chân mục tiêu chiến lược là cái gì? Mục tiêu chiến lược cũng là chuyển di ánh mắt, tranh thủ thời gian, trên đời này không có cái mới xuất hiện sự tình, nếu là bởi vì ý chí thần điện trận này chuyển bại thành thắng đại chiến. Thiên Miếu cùng hồng hoang thế lực khắp nơi ánh mắt đều tập trung vào ý chí Sa Hải thời điểm. Diệp Chân bại lộ khả năng, liền sẽ phi thường lớn. Có một số việc, chỉ phải cẩn thận truy tra, vẫn là có dấu vết để lần theo. Tỉ như trước đó gây nên yêu tộc chú ý thương đội. Chỗ sơ hở này, Diệp Chân bây giờ đã bổ sung. Nhưng Diệp Chân trung quy làm không được đem sở hữu thương đội trưởng quỹ cùng đồng bọn toàn bộ diệt sát trình độ, còn có Lôi Dực, Mộc Đại bọn người quỷ dị bị trảm, đều có kinh nghiệm bản thân người. Chỉ cần có người cẩn thận cân nhắc, liền sẽ có đoạt được. Mà Lôi Ngục Sơn tạo hóa thần tướng Lôi Kỳ cùng Huyền cùng thần bí bị trảm. Nếu là cẩn thận truy tra, cũng có thể tra ra Chu Ti mã tích. Vẫn là câu nói kia, đối với cường đại một phương mà nói, không cần chứng cứ, chỉ cần có một chút điểm hoài nghi liền đầy đủ. Cái này là cường giả logic. Một khi toàn bộ ý chí thần điện bị tất cả mọi người chỗ chú mục, Diệp Chân bại lộ khả năng càng lớn, ý chí thần điện bại vong khả năng cũng càng lớn hơn. Cho nên hợp thời thả ra cùng yêu tộc liên minh tin tức này cũng là Diệp Chân lựa chọn tốt nhất. So với Y Quý Sa Hải tình hình, lần này liên minh đối hồng hoang đại lục cục thế ảnh hưởng mới là thế lực khắp nơi chú ý trọng điểm. Dù sao, yêu tộc lực lượng cũng là phi thường cường đại, nhất là bây giờ xâm lấn 4 chi yêu tộc đại quân. Mỗi một chi đều có được cường đại vũ lực. Đương nhiên, hùng tộc, trùng yêu nhất tộc, chim yêu nhất tộc đều có chút không nghĩ ra. Bọn họ lúc nào cùng ý chí thần điện liên minh, giống như liền tiếp xúc đều không có a. Bất quá, bọn họ cũng không có lập tức mở miệng làm sáng tỏ. Yêu tộc tuy nhiên cường đại, nhưng khi đó phủ xuống thời giờ, 4 chi yêu tộc lựa chọn một phương thích hợp bản thân phát triển địa vực buông xuống. Bây giờ vị trí chỗ tứ phương lại bị Đại Chu đại quân nơi nhằm vào, tình cảnh có chút gian nan. Bây giờ đột nhiên nhiều cái trước minh hữu, có không có chỗ tốt bọn họ không biết, nhưng trước mắt mà nói lại không có chỗ xấu, còn nhượng Đại Chu quân đoàn đối bọn hắn nhiều mấy phần kiêng kỵ, cũng liền mừng rỡ không làm sáng tỏ. Đương nhiên, cái này chuyển di cũng vẻn vẹn hồng hoang đại lục thế lực khắp nơi ánh mắt. Về phần Thiên Miếu ánh mắt, vẫn phải nhìn bầu trời trong miếu bộ đối với chuyện này thái độ. Bất quá, Thiên Miếu Lôi Ngục Sơn cùng Thanh Lê Phong coi như muốn lần nữa chinh phạt ý chí thần điện, cũng phải tốn thân vương Cơ Hoàng cùng thà thân vương Cơ Uyên Phương diện phối hợp. Đồng thời, vẫn phải cân nhắc cùng ý chí thần điện liên minh yêu tộc thái độ cùng lập trường. Nếu là đến cái tạo hóa thần vương, lại bị ý chí thần điện cùng yêu tộc liên thủ cho hố, này việc vui cũng liền lớn. Diệp Chân cảm giác, vì ý chí thần điện thắng đến mấy tháng phát triển thời gian cực kỳ trọng yếu, có Diệp Chân Thận Long Châu thời tự không gian, đại tế ti nạp cáp nhĩ tu vi, tại 1-2 tháng bên trong, hẳn là có thể từ tạo hóa thần nhân trung kỳ tăng lên tới tạo hóa thần nhân hậu kỳ. Loại trình độ này đề bạt, đối với đại bộ phận tạo hóa cảnh mà nói, cũng không trọng yếu, nhưng đối với đại tế ti nạp cáp nhĩ mà nói, phi thường trọng yếu. Một khi đại tế ti nạp cáp nhĩ tu vi lần nữa đề bạt, như vậy dù cho không có Diệp Chân phụ trợ, cầm trong tay lưu ly đồ thần đao đại tế ti nạp cáp nhĩ cũng có được chém giết đỉnh phong tạo hóa thần tướng chiến lực, dựa vào tàn khuyết cát vàng thần vực, tại phù hợp địa điểm, tránh thức chọi cứng tạo hóa thần vương, cũng là có thể. Y Chí Thần Điện tạm thời an toàn. Về phần Diệp Chân, đương nhiên là tiếp tục tránh ở sau lưng phát triển mạnh Y Chí Thần Điện cùng mình lực lượng. Mỗi ngày, Diệp Chân đều đang thi triển huyền cơ thần cấm, dẫn đạo Y Chí Thần Điện đạo cảnh đỉnh phong các tế tự đột phá đến tạo hóa cảnh. Một ngày ít nhất 10 người, Diệp Chân mục tiêu là 300 người, 300 tạo hóa cảnh. Nếu là trưởng thành, cũng là một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng. Đương nhiên, cái này 300 tạo hóa cảnh bên trong, có tư cách tiến vào Thận Long Châu thời tự không gian nhanh chóng tu luyện. Cũng liền 1/2 phần 10, một cái là trên dưới thân sơ hữu biệt, có chênh lệch đãi ngộ, mới có thể để cho nhiều người hơn hướng về Diệp Chân ngưng tụ. Đương nhiên, quan trọng hơn một nguyên nhân khác, là trung thành. Mỗi một vị có thể thu hoạch được Diệp Chân thi triển huyền cơ thần cấm, đồng thời bổ túc tu luyện công pháp Y Chí Thần Điện các tế tử, đều phải đi qua trùng điệp thẩm tra, đồng thời còn muốn thả mở tâm linh, dùng Y Chí Thần Điện bí pháp kiểm tra. Cho đến bây giờ phát hiện hai tên gián điệp, chính là trước đây Tốn Thân Vương Cơ Hoàng Trinh Cát đại quân phó soái Lạc Khánh tại chiến bại. Trước đó liền an bài, bởi vì Lạc Khánh tử vong, cái này hai tên nguyên là sa tộc xuất thân gián điệp cung khai rất lợi hại triệt đề. Lạc Khánh an bài bọn họ tiếp xúc thần sứ, điều tra Y Chí Thần Điện bí mật, về phần còn có bao nhiêu đồng bọn, bọn họ nhưng lại không biết. Cho nên, Diệp Chân hiện tại vô cùng cẩn thận từng ly từng tí thi triển huyền cơ thần cấm, lớn mạnh Y Chí Thần Điện cùng tự thân lực lượng. Đồng thời, Diệp Chân cũng ẩn từ một nơi bí mật gần đó, quan sát đến Hồng Hoang Đại Lục biến hóa. Hai tháng này, Hồng Hoang Đại Lục có thể nói là gió dục mây vần. Vô luận là Diệp Chân tình báo nơi phát ra, vẫn là Lão Hồ Ly Đồ chính tình báo nơi phát ra. Cái này 1-2 tháng bên trong, trừ Đại Chu bên ngoài, Hồng Hoang Đại Lục rất nhiều thế lực đều cùng yêu tộc tiếp xúc. Đương nhiên, vị trí khác biệt, tiếp xúc yêu tộc cũng là khác biệt, nhưng tỏ thái độ ý tứ, chỉ có một cái liên minh hợp tác, thậm chí còn có Bắc Hải Thủy Tộc cùng Tây Hải Thủy Tộc bóng dáng. Nhất làm cho Diệp Chân kinh ngạc là, ma tộc, vậy mà cũng phái ra sử giả tìm tới yêu tộc, tìm kiếm hợp tác. Ma tộc tìm kiếm phương thức hợp tác liền đơn giản hơn thô bạo, hy vọng xong mới có thể tại hành động quân sự phối hợp đến lấy được lợi ích. Đương nhiên, yêu tộc phản ứng, Diệp Chân cũng là tuyệt không lo lắng. Có Lão Hồ Ly Đồ chính tại, yêu tộc khẳng định hội treo các phương khẩu vị, coi như hợp tác cũng là hữu hạn độ hợp tác. Càng làm cho Diệp Chân khóc không ra nước mắt là Thà Thân Vương cùng Thân Vương hai nhà này, vậy mà lần nữa bí mật phái ra sử giả đến Bắc Hải cùng Diệp Chân tìm kiếm hợp tác. Đại Chu, hoặc là nói Hồng Hoang, là thật muốn loạn. Đương nhiên, làm chính thống Lạc ấp, cũng chính là tân quân Cơ Ngao, cũng là động tác liên tiếp, tiếp tục chiếm cứ đại nghĩa điểm cao bên ngoài, còn không bình thường sảng khoái định ra hôn kỳ. Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa hôn kỳ, thời gian liền 3 cái sau nửa tháng, cưới nghi lễ quan viên đã phái đến Bắc Hải Vương Phủ. Đây coi như là tân quân Cơ Ngao xuất ra lớn nhất đoan chính thái độ. Diệp Chân rất hài lòng, cưới về Trường Nhạc, mang theo Trường Nhạc rời xa hoàng gia cái kia nước bẩn hố về sau. Hoàng tộc ở giữa thúc bá các huynh đệ, muốn làm sao đấu liền để bọn hắn làm sao đấu qua. Diệp Chân không muốn trộn rộn, Diệp Chân có chính mình đường muốn đi, có việc của mình muốn làm. Theo hôn kỳ sắp tới, Diệp Chân cũng nghênh đón thứ hai một tin tức tốt đến từ tọa trấn Bắc Hải Vương phủ tạo hóa thần tướng Lữ Mông. Diệp Chân mời Lữ Mông hỗ trợ luyện chế mộc hệ linh bảo. Luyện chế tốt tin tức này, nhượng Diệp Chân ngay đầu tiên Bắc Hải Vương phủ